Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824. Đệ 1824 chương làm ngươi miệng tiện. Tên kia đệ tử nghe được Ngu Thanh Thiền cự tuyệt vì hắn xem bệnh lý do. Đột nhiên có loại muốn phiến chính mình một bạt tai xúc động. Làm ngươi miệng tiện, chính là hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đại Ma Vương nói ra nói tuyệt đối sẽ không thu hồi. Hắn chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn trừng Ngu Thanh Thiền. Hừ, ta còn không nghĩ lao sư muội lo lắng đâu, nói xong câu này trái lương tâm kiên cường nói. Hắn xoay người bước nhanh rời đi Quy Nguyên Tông địa bàn. Cũng không có trở lại Huyền U Cốc địa bàn, mà là lập tức hướng tới rừng rậm đi đến. Thật sự không có mặt ngốc tại nơi này. Hơn nữa hắn yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút, nhìn tên kia đệ tử rời đi bóng dáng. Những đệ tử khác mạc danh cảm thấy một cổ cô tịch cảm. Sôi nổi đầu đi đồng tình ánh mắt, bọn họ cũng lại lần nữa cảm nhận được đắc tội Đại Ma Vương kết cục là phi thường bi thôi. Lúc này Huyền U Cốc không ít đệ tử đều hoài nghi Đại Ma Vương có phải hay không cố ý đưa bọn họ trong cơ thể ngoan tật hoặc là tai họa ngầm nói ra. Kỳ thật là vì muốn đạt tới trả thù càng tốt hiệu quả. Ngu Thanh Thiền nhàn nhã dựa vào ghế dựa, ngẩng đầu nhìn vài tên Huyền U Cốc đệ tử hài hước. Vài vị còn muốn lưu lại uống trà sao? Mấy đại môn phái đệ tử tiến rừng rậm thời gian không sai biệt lắm có không ít người hẳn là chúng. Đọc, nàng thật không nghĩ nhìn đến Đoạt Sinh Ý đứng ở bên cạnh chướng mắt. Nghe được Đại Ma Vương hạ lệnh trục khách, Huyền U Cốc đệ tử vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu là thường lui tới khẳng định đã sớm ra tiếng khai sạc. Nhưng hiện tại tưởng tượng đến tự thân ngoan tật cùng tai họa ngầm liền yên lặng câm miệng. Miệng tiện sẽ hại chính mình, này bất tài đi rồi một cái. Vì thế sôi nổi ngượng ngùng cười về tới Huyền U Cốc vị trí thượng. Lại bản năng rốt cuộc thăng không dậy nổi muốn cùng Đại Ma Vương đối nghịch hoặc là Đoạt Sinh Ý ý. Niemani từ Nam Phường thị giao dịch đình, đến đem một người tông nội quá thượng lão tổ chơi phế. Lại đến bây giờ trói lọi trà đũa, Huyền U Cốc muốn đối phó nàng người lần này là thật sự nghỉ ngơi tâm tư. Đại Ma Vương loại này không dựa theo sửa sang lại ra bài có thu tất báo tính tình. Bọn họ thật là không thể trêu vào a, cho nên vẫn là trốn tránh điểm đi. Phía dưới nhà cỏ phát sinh sự tình, mặt trên nhà cỏ trung cao tầng cũng đều thấy được. Chính đạo cao tầng bao gồm Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ ở bên trong đều vẻ mặt bất đắc. Dĩ, tà đạo cùng ma đạo cao tầng tắc vẻ mặt tiếc hận. Bọn họ thật là càng xem Ngu Thanh Thiền càng thích nàng tính tình a. Này tiểu nha đầu hiện trường trả thù tính tình ta thích Tu La Phong tên kia kim y mỹ diễm nữ tử. Mãn nhãn mang cười nói. Hồn điện tên kia lời nói rất ít diện mạo âm nhu trung niên nam tử cũng cười nhẹ một tiếng. Tiểu nha đầu tính tình xác thật thực thảo hỉ, chỉ là đáng tiếc bạch bạch bị đặt ở Quy Nguyên Tông đạp hư Thủy Nguyệt Cung cùng Ma Thiên Điện. Cao tầng đều nhất trí sôi nổi tán đồng gật đầu, Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ mặt nhịn không được đen hác. Cái gì gọi là đặt ở Quy Nguyên Tông đạp hư? Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy tiểu nha đầu tính tình quá làm càn quá ma tính. Chính là thật đúng là chán ghét không đứng dậy. Tin tưởng lần này trở về lúc sau, vẫn là có rất nhiều cao tầng sẽ cùng bọn họ có đồng dạng cảm giác. Chúng ta Quy Nguyên Tông còn chưa có chết bản đến muốn áp chế tiểu nha đầu tính tình. Các ngươi đừng càng nói càng qua, tông chủ chính chính sắc mặt nói. Những lời này tốt nhất đừng chảy vào đến tiểu nha đầu lỗ tai. Bằng không còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu ghét bỏ nàng đâu. Bất quá ngẫm lại bọn họ chính đạo ra như vậy cái tiểu ma tinh. Làm tà đạo cùng ma đạo cao tầng đều liên tục tán thưởng hâm mộ ghen tị hận. Tông chủ cùng Đào Lão Tổ lại mặc danh ám sảng lên. Các ngươi liền tiếp tục hâm mộ ghen tị hận đi. Dù sao ba đạo giao lưu hội lúc sau cũng không như ngươi nhóm sự tình gì. Hết chương.